Phật hệ Mau Xuyên, chương 120, Tinh tế Mỹ thực phát sóng trực tiếp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Yếm tới vội vàng, trong tay còn có một ít công tác không có làm xong, cho nên cơm nước xong sau hắn liền vội vội vàng vàng đi rồi. Tính toán công tác thượng sự an bài hào lại đến tìm Tô Đao, mà Tô Giao cũng có việc phải làm. Nếu tham gia cơ giáp đại tái, tổng phải có thủy có chung, đem kế tiếp tham gia xong terrain thực tế. Nàng là tính toán hoa thủy so xong dư lại thi đấu. Bởi vì cùng mặt khác đồng học so sánh với, nàng cũng không cần cái này quán quân. Ngược lại mặt khác đồng học bắt được sau, sẽ làm bọn họ lý lịch thực xuất sắc. Mà nàng vốn dĩ chính là khai quải, cùng những người này đoạt quán quân đối bọn họ cũng không công bằng. Nhưng nàng vừa lộ ra cái này manh mối, đã bị Vương Hạc mắng một đốn. Thi đấu chính là phải công bằng công chính. Người cố ý phóng thủy cũng là phá hư công bằng. Trường quân đội học sinh không cần giở trò bịp bởm, thắng muốn thắng đường đường chính chính, thua cũng muốn thua bằng phẳng. Người cố ý nhường bọn họ không phải vì bọn họ hào, ngược lại là ở vũ nhục bọn họ. Lời này nói Tô Giao đều áy náy, đạo lý này nàng không phải không biết, nhưng nàng thật là cái bắc A, không khoa học cái loại này. Phương Hạc không biết nàng chi tiết, cho nên yêu cầu nàng đối lập tái toàn lực ứng phó. Tô Giao cũng chỉ hào nỗ lực, sau đó một không cẩn thận cầm năm nay cơ giáp lích quán quân. Người xem thế nhưng không có giống phía trước như vậy cảm giác khiếp sợ, ngược lại có một loại đoán trước bên trong cảm giác. Quả nhiên, cùng lăng xoái nhận thức người đều không bình thường. Bình thường, nàng nếu thực bình thường, lăng xoái lại như thế nào sẽ nhận thức nàng? Cho nên, nàng cùng lăng xoái rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Có hay không biết đến? Phổ cập khoa học một chút a. Kế lăng xoái biến mất tinh hạm lúc sau, hắn cùng Tô Giao chi gian quan hệ lại lần nữa thành tinh tế chưa giải chi mê. Thi đấu kết thúc, Tô Giao lại lần nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt cực kỳ. Đã có nàng phía trước fan, cũng có nguyên nhân vì nàng được đến cơ giáp lịch đệ nhất danh mà mộ danh lại đây, càng nhiều vẫn là bởi vì Lăng Yếm nhân khí mang lại đây. Vì lăng xoái mà đến. Chủ bá ngươi cùng lăng xoái rốt cuộc là cái gì quan hệ, siêu tò mò. Lại Mỹ lại có thực lực, chủ bá ta tuyên bố, về sau ngươi chính là ta nữ thần. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp, bởi vì ta hối hận, ta thật sự hối hận. Vì lúc trước thiên chân ta hối hận không kịp, chủ bá ta thai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, còn cười nhạo ngươi là tìm kiếm cái lạ chủ bá. Lúc trước nói lời này ta nhất định là đầu óc nước vào. Lúc trước ghét bỏ chủ bá Mỹ thực, một làm thi ăn liền lập tức chạy ra phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói, thật hương. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam Mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Cơm chiên trứng hào hào thứ. Thịt kho tàu hào hào thứ, thịt viên tứ hỷ thanh xào tôm bóc vỏ toàn bộ đều hào hào thứ. Ta lúc trước vì cái gì mắt bị mù, hoài nghi chủ bá cố ý tìm kiếm cái lạ, phiền chủ bá phía trước sở hữu giáo trình, toàn bộ là một lần sau, ta chỉ nghĩ nói, má ơi. Đây là cái gì nhân gian mỹ vị, ta nhiều năm như vậy đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Vì cái gì theo ta một người cảm thấy không thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gạo cơm ngạnh ngạnh, thịt kho tàu lại khổ lại hàm, thịt viên tứ hỷ luôn là tán, vị cũng chẳng ra gì. Trên lầu nhiều như vậy nói tốt ăn, đều là thác sao. Đồng tình trên lầu một giây, tuy rằng ta cũng là tay tàn, nhưng ta biết nhiều làm vài lần, làm thành chủ bá như vậy lại đến đánh giá tương đối hảo. Đồng tình cộng một, ta lần đầu tiên làm cũng là thất bại, nhưng là ta là biết chính mình thất bại. Bởi vì làm được đồ vật cùng chủ bá làm không giống nhau. Người nhiều thí vài lần, nhất định phải mỗi cái bước đi đều cùng chủ bá giống nhau. Làm được thành phẩm cũng giống nhau như đúc. Người liền sẽ biết, kia đến tột cùng là cái gì nhân gian mỹ vị. Cầu chủ bá lại yêu ta một lần. Về sau sở hữu đồ ăn toàn bộ đều để cho ta tới thí ăn đi. Ta nguyện ý trở thành chủ bá tiểu bạch thử. Tô Giao rốt cuộc được như ý nguyện thấy được đại hình thật hương hiện trường. Nàng trong lòng có chút đắc ý, nhưng trên mặt lại một mảnh đạm nhiên. Ngượng ngùng thân, ta hiện tại đã không cần người xem thi ăn đâu, lần trước nói qua lạc, có người toàn bộ nhận thầu. Đừng thương tâm, các ngươi có thể đi theo giáo trình chính mình làm, nhiều thí vài lần, tổng có thể thành công. Hôm nay giáo đại gia làm tôm hùm đất xào cay, ớt cay cùng ma ớt là món này linh hồn, vừa lúc, ta đều mua được. Ớt thì hương vị khả năng vừa mới bắt đầu khó có thể thích ứng, nhưng một khi thích ứng, ngươi liền không có biện pháp không yêu nó. Tô Giao đối với màn ảnh vừa nói vừa xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn. Nơi này là tìm không thấy cái loại này nho nhỏ tôm hùm đất, một con quá lớn cái, căn bản không có khả năng ấn trước kia phương thức xào. Cho nên Tô Giao liền trực tiếp xào tôm thịt, như vậy cũng càng phương tiện ngon miệng nhi. Cứ như vậy, liền vô pháp hưởng thụ thân thủ lột tôm xác lạc thú, bất quá đối không thích lột tôm đảng người thực hữu hảo. Ta đã hất thụ giáo huấn, Giao muội trước mặt tuyệt đối không thể lấy lập flex, dễ dàng bị vả mặt. Đồng ý, ta hất tại mặt còn sưng, gì đều không nói, ngồi chờ chủ bá ra tân mỹ thực. Cơ trí như ta, ở chủ bá giới thiệu dùng liêu thời điểm liền lập tức đi hạ đơn mua ớt cay cùng hoa tiêu, ha ha. Tay chậm các đồng chí chạy nhanh, ngoạ tào, trên lầu hảo gà tặc, ta nhìn đến bình luận thời điểm đã lập tức mở ra tinh quang thương thành. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn ớt cay bán khánh. Tinh quang thương thành không cho lực a, không phải được xưng thương phẩm giống ngôi sao giống nhau nhiều, tốc độ giống quang giống nhau mau sao. Lần trước hồng bỏ cánh cứng cũng là, đoạt 3 ngày mới cướp được. Tinh quang thương thành người phụ trách khóc vựng ở WC, ai biết này đó ít lưu ý không người hỏi thăm đồ vật sẽ đột nhiên đại bảo a, bọn họ căn bản không có chữ hàng. Có chốt thậm chí chỉ có một hàng mẫu. Chính là vì thể hiện bọn họ hàng hóa đủ toàn, chỉ cần tinh tế có đồ vật bọn họ đều có, mới ở hàng hóa lan thượng đánh ra tới, căn bản không nghĩ tới sẽ có người mua. Cũng xác thật không có người mua, trước đó rất nhiều năm cũng chưa người mua quá. Kết quả, tinh quang thương thành nhiều năm danh tiếng thiếu chút nữa phá hủy ở Tô Giao nơi này. Vì thế, mặt trên chuyên môn tân thành lập một cái bộ môn, nhìn chằm chằm khẩn Tô Giao phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong xuất hiện quá bất luận cái gì một thứ, đều sẽ nhanh chóng bổ túc nguồn cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là còn chưa đủ, tỉ như ớt cay loại đồ vật này, muốn đi khác tự nhiên tinh mua sắm, thứ này vẫn là hoang dại, khả ngộ bất khả cầu, bọn họ thu thập tiểu đội căn bản cung ứng không thường. Liền tính bọn họ sáng lập ra nông trường chuyên môn gieo trồng cũng yêu cầu thời gian sinh trường. Người xem chờ không được. Liền khiếu nại bọn họ hiệu suất chậm. Bọn họ quá khó khăn. Thế cho nên, tinh quang thương thành liên hệ Tô Giao, hỏi có thể hay không đem nàng dùng đến đồ vật trước tiên báo cho. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì một người, làm tự xưng là hoạt động hoàn mỹ thương thành trở nên binh hoang mã loạn, Tô Giao cũng là đầu một cái. Trước tiên nói cho bọn họ đối Tô Giao tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự nhiên không có không đồng ý, cùng người phương tiện. Cũng là cùng nàng chính mình phương tiện sao? Hảo, nay phát sóng trực tiếp kết thúc, thích bằng hữu có thể chính mình thử một chút. Hương vị thật sự thực tán, Tô Giao đối với màn ảnh triển lãm một chút nàng thành quả, màu trắng tôm bóc vỏ, màu đỏ ớt cay, màu xanh lá ma ớt. Nhan sắc thập phần xinh đẹp, màu đỏ bản thân là có thể điều động người muốn ăn, lần này bán tương lại thập phần không tồi, vì thế câu phòng phát sóng trực tiếp người xem ngao ngao thẳng kêu. Ta là lần đầu tiên xem chủ bá phát sóng trực tiếp, nhưng là nhìn liền hảo muốn ăn, không biết phía trước vì cái gì như vậy nhiều người không dám nếm thử. Nếu là ta nói, ta là thập phần nguyện ý nếm một chút. Mỹ vị, quả nhiên muốn trước có mỹ lệ bề ngoài mới có thể câu động lòng người ăn uống, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến liền muốn ăn. Chủ bá phía ức nếu là có này trình độ, liền sẽ không làm người hiểu lầm thành tìm kiếm cái lạ chủ bá. Tô Giao cũng thập phần bất đắc dĩ, phía trước là nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, hơn nữa cùng ta dự đoán không lớn giống nhau, cho nên mới đi rồi đường vòng. Ngay từ đầu không nghĩ tới gạo là màu đen biến dị, mua trở về nhìn tinh oánh dịch thấu còn tưởng rằng làm ra tới cũng không kém, không nghĩ tới sẽ mang đến như vậy không xong một cái thể nghiệm. Bất quá cũng còn hào, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chân chính mỹ vị là sẽ không bị mai một. Tựa như tình yêu giống nhau. Tuy rằng sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng họp. Hảo, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, ngày mai thấy. Quân Viễn Trinh căn cứ quân sự, Lăng Yếm nhìn trên màn hình bóng người ảm đạm đi xuống, chậm rãi đóng cửa quang não. Không tự giác cong lên khóe miệng cũng chậm rãi thả xuống dưới, nhắm mắt, lại tiếp tục dấn thân vào đến công tác chung. Hắn phải nhanh một chút an bài hảo thủ chung hết thảy, sau đó đi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chiêu đãi đường xa mà đến bằng hữu. Tô Giao cũng không chán ghét đi học, đặc biệt là trường quân đội hoàn cảnh, cùng một đám thanh xuân phi dương nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi ở bên nhau, thậm chí có thể làm người một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sống lâu lắm, gặp qua nhiều trải qua cũng nhiều, rất nhiều sự đều khó có thể làm nàng dâng lên gợn sóng, nhưng vườn trường bừng bừng sinh cơ lại luôn là có thể cảm nhiễm đến nàng. Hơn nữa mặc kệ ở thế giới nào, học sinh thời đại ký ức luôn là để cho người khó có thể quên được. Đơn thuần lại tốt đẹp thanh xuân ký ức, chân thành mà thuần túy cùng trường hữu nghị, vườn trường văn hóa thậm chí áp xúc một cái thời đại ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy nàng tính toán mấy năm nay hảo hảo đi học, sau đó nghỉ hè nghỉ đông thời điểm đi ra ngoài thả lòng. Như vậy cũng có thể thiếu phiền toái ghét, nàng lại không ngốc, liền hắn cố ý đẩy rớt công tác tới bồi nàng đều nhìn không ra tới. Nàng ở chỗ này thể nghiệm mấy năm liền đi rồi, nhưng ghét còn muốn vẫn luôn ở chỗ này, tổng không hảo chậm trễ hắn đứng đắn công tác. Ghét nghe xong nàng kế hoạch, cũng không có gì đặc biệt phản ứng, cũng chỉ cười nói. Hảo. Hắn luôn là như vậy, thực vì bằng hữu suy nghĩ, lại rất thiếu biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Yên lặng trợ giúp người khác, cũng không có chủ động đề qua cái gì yêu cầu, là dùng hành động tới thay thế biểu đạt loại hình. Lăng Yếm bày ra kết giới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Từ bước vào tu đạo một đường, hắn đã rất ít ngủ, đều là dùng tu luyện tới thay thế giấc ngủ. Hắn thực mau vào nhập định, linh khí theo công pháp vận hành. Ngoại giới linh khí cũng một tia tiến vào trong thân thể hắn, hối nhập linh khí con sông, mở rộng này kinh mạch, cuối cùng ở đan điền chỗ hội tụ. Kim sắc nội đan tựa hồ lớn mạnh một chút, nhưng cơ hồ hơi không thể thấy. Không đủ, còn chưa đủ, hắn yêu cầu càng nhiều linh khí, hắn ấn đường nhăn lại, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, công pháp vận hành quá nhanh làm hắn làn da cũng nổi lên xích hồng sắc. Rốt cuộc, hắn bình tĩnh trở lại. Làn da thượng màu đỏ dần dần biến mất. Hắn mở mắt ra, ánh mắt hắc trầm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vẫn là quá chậm, hắn lần đầu tiên đối thế giới này linh khí loãng có thanh tỉnh nhận thức. Từ trước sư phụ nói, ân hắn thế giới này linh khí độ dày, hắn có thể trúc cơ đều đã là đi rồi đại vận. Sau lại ở sư phụ cấp linh đan linh thực dưới sự trợ giúp, có thể đi vào kim đan đã là thiên đại chuyện may mắn. Kim đan kỳ đã có thể trên thế giới này hoành hành, cũng đủ hắn ở quân đội đứng vững gót chân. Từ trước hắn cũng không có kỳ vọng quá càng cường đại vũ lực, hắn đối đại đạo không có gì chấp niệm, đối trường sinh cũng không có gì theo đuổi, tu luyện có thể làm hắn sống giống cá nhân đã vậy là đủ rồi, mặt khác đồ vật với hắn mà nói đều không sao cả. Nhưng là, hắn hiện tại mới biết được, hắn cũng là một cái tục nhân, cũng sẽ lòng tham không đủ. Được đến một chút liền tưởng hy vọng xa vời càng nhiều. Cách chương.